xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103, tiệc rượu phía trước nói là thương nghiệp tiệc rượu, kỳ thật chính là thương cùng rượu. Thương là tiền quyền giao dịch, rượu là giải trí phương thức. Nhưng giải trí cùng giao dịch kết hợp bên trong, ăn uống linh đình, cũng là khắp nơi các hiện thân thủ hảo thời cơ. Kiều Kiều bị Tần Ngư này phiên phỏng đoán cấp làm đến khẩn trương lên. Chẳng lẽ người nọ sẽ ở tiệc rượu đối với ngươi xuống tay? Không thể đi, vừa mới đối Tần Phong Tần Cầu ra tay, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đâu, chính là cảnh sát không cũng ở giám sát ngươi sao? Này một đường tới, Tần Ngư liền đã nói với nó trên đường có cảnh sát y phục thường giám sát nàng. Cho nên cảnh sát là ở bắt ngươi đưa mồi sao? Kiều Kiều có chút khó chịu, không biết. Nhưng khẳng định không đem ta đương tương lai người bị hại che chở. Rốt cuộc hiện tại trưởng quản án này người đã không phải Triệu Thiết Nam. Mặc kệ là vì phía sau màn nhà tư bản can thiệp vẫn là vì như vậy cái kinh thiên đại án khám phá công lao. Bọn họ đều đến lợi dụng ta cái này duy nhất mồi. Huống chi hiện tại loại này thủ đoạn ở tư pháp trình tự thượng cũng không tính quá mức. Giám sát cũng có thể trở thành là bảo hộ. Tần Ngư ngồi ở cửa sổ xe, mắt lạnh nhìn bên ngoài lui tới người. Đi thôi. Xe khởi động, Tần Ngư nhắm mắt lại. Tiệc rượu sao? La Sâm tiệc rượu, phía sau màn người nọ sẽ cùng La Sâm đấu. Vẫn là nói La Sâm kỳ thật cũng không sạch sẽ. Bọn họ là một đám sao? Tần Ngư cùng Ôn Khỉ Tâm giống như ái muội không chừng trạng thái làm Tần thị khổng lồ đế quốc dao động dần dần vững vàng. Tần Ngư đi quân y viện, gặp được ở trọng chứng quan sát trong phòng Tần Phong. Tần tiên sinh còn chưa tỉnh lại, trạng thái còn tương đối khó liệu. Nhưng chỉ cần hắn tỉnh lại, hết thảy là có thể hướng tốt phương diện đi. Tần Ngư ở bên ngoài nhìn một hồi, cũng quan sát hạ quân y viện thượng đến viện trưởng hạ đến chuyên trị y sư. Nàng đánh giá những người này đều không phải một quải, sau lưng đều có người, nhưng lại lẫn nhau cản tay. Chỉ cần đem hảo quan, tại như vậy khẩn trương thời điểm, đối phương hẳn là cũng không hảo đối Tần Phong xuống tay. Nhưng bởi vì cổ quyền tới tay, lại có khổng lồ vô cùng tài chính thủ đoạn. Tần Ngư vẫn là hoa danh tác làm tốt một ít an bài. Tuy rằng này danh tác ở rất nhiều người xem ra không cần phải, có vẻ lao sư động chúng, nhưng nàng không thiếu tiền a, hơn nữa hoa còn không phải chính mình tiền. Từ bệnh viện ra tới sau, Tần Ngư thỉnh Vu Lê cùng Hề Cảnh ăn cơm. Bên ngoài bảo tiêu hộ vệ, ghế lô nổi cũng liền bọn họ ba người, ăn cơm chung, Vu Lê kỳ thật cũng là tự cấp nàng cha mẹ truyền lời. Tà ba nói bốn người điều tra hàng mẫu hắn đã bắt được, nhưng thật đáng tiếc, ngươi, Tần Thúc cùng Tần Cầu máu hàng mẫu tìm không thấy bất luận cái gì tinh thần dược tề tàn lưu dấu vết. Vô Lê nói làm Hề Cảnh ngẩng đầu, nhíu mày, không có, ý nghĩa không có việc này, vẫn là không có điều tra ra tới, nàng nhìn về phía Tần Ngư, lại phát hiện Tần Ngư cũng không giống như ngoài ý muốn. Nếu như vậy hảo cha, tà ba cũng sẽ không nhiều năm như vậy phí công mà công. Rốt cuộc Tần Cầu vấn đề cũng không phải một ngày hai ngày, ta ba cùng Trương Thúc hai chỉ cáo già khẳng định hoài nghi quá, cũng an bài người điều tra quá, nhưng không hề đoạt được, thuyết minh hoặc là chuyện này không tồn tại, hoặc là chính là. Loại này dược tề thực đặc thù, tìm không thấy ngọn nguồn, cho nên trắc nghiệm không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Lị một bên ăn sườn heo chua ngọt, một bên gật đầu tán đồng. Ta ba mẹ vẫn là như vậy phân tích, nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ, cho nên mặt khác dùng kiểu mới kỹ thuật cùng dụng cụ, gọi là gì? Nàng nói một chuỗi dài danh từ, Tần Ngư phiên trợn trắng mắt. Cái này có thể lược quá, Vu Lê gật đầu, kỳ thật ta cũng nghe không hiểu, dù sao hắn làm ta nói cho ngươi, cái này kỹ thuật trọng ở tinh vi, khả năng muốn dùng nhiều một chút thời gian, nhưng ở ngày hôm qua thời điểm, hắn cùng ta mẹ đã mơ hồ phát hiện một chút không thích hợp. Đang ở phân tích, ngươi có thể chờ một chút bọn họ kết quả. Tần Ngư vừa nghe, có chút cao hứng, Hề Cảnh cũng là, ba người chạm vào hạ ly. Cái ly là nước trái cây, Arrow, Forward, Iod đọc thêm, Powered by Clear Studio, nhưng còn có một người. Hề Cảnh nhắc tới, Vu Lê mới nhớ tới, Nga, người này DNA kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, nhưng không có đối lập đối tượng. Đối lập. Quả nhiên gừng càng già càng cay a, Vu gia cha mẹ một giây đoán ra Tần Ngư tính toán. DNA thí nghiệm sao, không phải cha đây là người nào, chính là hắn là gì đó người nào. Thân phận cùng quan hệ, hiện tại có, đây là một người khác đầu tóc, làm phiền ngươi lấy về đi cấp thúc thúc A-di đi. Tần Ngư đem trong suốt túi đưa cho Vu Lê, bên trong có một cái mảnh khảnh tóc dài, rõ ràng là nữ nhân, Vu Lê cũng không hỏi là của ai, nàng hỗ trợ là được. Về nhà thời điểm cẩn thận, đừng đi chen chúc địa phương, đừng một mình ra ngoài, cũng giảm bớt đi ra ngoài chơi số lần. Ta không hy vọng ngươi bởi vì giúp ta mà ra sự. Tần Ngư nghiêm túc dặn dò nàng, Vu Lê gật gật đầu, khó được có vài phần nghiêm túc. Ta hiểu, rốt cuộc ta cũng sợ chết đâu, nhưng thật ra ngươi càng phải cẩn thận. Tần Phong phụ tử ra sự tình, nàng biết đến thời điểm nhưng sợ hãi. Ta còn hảo, ta ba mẹ đều có an bài, đúng rồi, Hề Cảnh, ngươi cẩn thận một chút. Hề Cảnh gật gật đầu, dựa theo các nàng kế hoạch, rời đi này đó tư liệu cùng hàng mẫu là nàng cùng Vu Lị thay đổi tiến hành, vì chính là tránh cho làm phía sau màn người chuyên nhất thấy rõ đến, nếu là tách ra hai người, đối phương khẳng định cũng sẽ phân tâm. Đây là để ngừa vạn nhất đi, tuy rằng Tần Ngư khẳng định là đối phương mục tiêu đệ nhất. Lần đầu tiên là Hề Cảnh, trung gian vài lần là Vu Lê, nhưng cuối cùng một lần cấp Tần Ngư đệ chuyển tư liệu chính là Hề Cảnh phụ trách. Càng đến lúc này, hắn chưa chắc muốn lại tiến hành chi tiết thượng tu sửa cùng che lấp, chỉ cần bắt lấy ngươi chẳng khác nào thắng cờ mặt. Hề Cảnh nhìn về phía Tần Ngư, cho nên La Sâm tiệc rượu ngươi vẫn là tính toán đi. Nàng rõ ràng không lớn tán đồng, Vu Lê cũng không tán đồng, lúc này không phải hẳn là trốn đi, thuê 180 cây lính đánh thuê bảo hộ chính mình sao? La gia tiệc rượu, tuy rằng bảo hộ quy cách khẳng định đủ, nhưng kia La Sâm cũng không phải cái gì hảo điều, ngươi không biết hắn thương nghiệp bản đồ là như thế nào ở ngắn ngủn 10 năm nội biến cường lớn như vậy sao? 10 năm trước La gia đã suy tàn, đến trong tay hắn cùng Phượng Hoàng Niết Bàn dường như hoàn toàn là gồm thâu loại, nói hắn là xài lăng hổ báo cũng không quá, từ trước cùng Tần Thúc nhìn như quan hệ hữu hảo, kỳ thật chưa chắc không ở mơ ước Tần gia khổng lồ gia nghiệp. Rốt cuộc ở cái này trong thành, không còn có so Tần thị chiếm cứ thị trường địa bàn lớn hơn nữa tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt Tần thị, chẳng sợ chỉ là nuốt một bộ phận, La Sâm cũng có thể đem chính mình sự nghiệp bản đồ mở rộng đến long đầu lão đại trình độ. Ai nói nhị thế tổ không hiểu chuyện, nhà của chúng ta quả Lê Kỳ thật rất đáng tin cậy. Bất quá hiển nhiên Vu Lê không đem La Sâm đương Phượng Hoàng, mà là hổ báo, tránh còn không kịp đâu. Tần Ngư còn vội vàng đưa tới cửa. Điểm này, chuyên nghiệp chính là tài chính Hề Cảnh thập phần tán đồng, chỉ là vô dụng chuyên nghiệp tới thuyết phục Tần Ngư mà thôi. Hai cái bạn tốt đều không tán đồng, nhưng Tần Ngư cấp hai người từng người muỗng một chén canh xuông. Cái này tiệc rượu phi ta có nghĩ đi, mà là có người buộc ta đi, ta không đi, Ôn Khỉ Tâm liền thành Tần thị duy nhất đại biểu, còn không biết nàng sẽ ra cái gì chuyện xấu đối phó ta không đi. Chẳng khác nào muốn cùng Tần thị nơi thương nghiệp vòng thoát ly. Ta không nghĩ cùng Ôn Khỉ Tâm là địch, nhưng cần thiết bảo trì Tần thị như cũ cường đại cục diện, Tần thị cường đại, ta mới cường đại. Tần Ngư buông điều canh, nhìn về phía hai người, nói trắng ra là, không có Tần thị, mặc kệ là ai muốn đụng đến ta đều dễ như trở bàn tay, huống chi là người kia. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.